Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chết có chút oan. Fairy Tail đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng, Levi cùng Droid đám người thương thế đều đã cơ bản khôi phục. Ngồi tại trong đồ thư quán, Lysander cùng Levi ngồi đối diện nhau. Hai người đều tại an tĩnh xem sách. Không biết qua bao lâu, Lysander đột nhiên mở miệng hỏi, Levi Chang, nghe nói ngươi bị người tập kích, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu Levi thụ thương lúc hôn mê, cũng không phải là tất cả mọi người tại công hội bên trong. Trong đó Lysander liền cùng tỷ tỷ của hắn Mira đi ra nhiệm vụ đi. Nàng cũng là trở về sau mới nghe được tin tức này. Dù sao tuy nói ma đạo sĩ là một cái nguy hiểm chức nghiệp, nhưng là Levi dạng này phụ trợ hình ma đạo sĩ, bình thường tới nói, thế nhưng là sẽ rất ít tại nhiệm vụ bên trong tiếp xúc chiến đấu. Nghe được Lysander hỏi thăm, Levi khuôn mặt đột nhiên hơi đỏ lên, biểu lộ xấu hổ xoẹt. Qua một hồi lâu, nàng mới thưa dạ mở miệng nói, kỳ thật cũng không có Droid bọn hắn nói khoa trương như vậy á. Đó cũng không phải cái gì tập kích, chúng ta chỉ là bởi vì nhận người khác chiến đấu tác động đến. Sau đó không nghĩ qua là té xuống vách núi mới có thể dẫn đến thụ thương. Levi có chút xấu hổ, nàng có thể hiểu được Droid vì sao lại như vậy nói. Bởi vì cái này xác thực không phải một kiện quang vinh sự tình. Mà giờ khắc này nghe thấy Levi nói chuyện, Lysander cũng là đột nhiên trầm mặc lại. Nhìn về phía Levi ánh mắt dần dần quỷ dị. Ngươi có biết hay không bởi vì không có ý tứ? Có người nhưng là muốn xui xẻo. Hozelia dãy núi, Nau Pudding cùng ơ ở giữa chiến đấu tổng cộng không cao hơn 1 phút đồng hồ. Sau đó hắn liền treo. Nau Pudding thực lực cũng không tính rất yếu, chí ít cũng có được A cấp ma đạo sĩ trình độ. Dù sao hậu kỳ Raven tiêu thế nhưng là được xưng là cùng đồng minh ba lầm đặt song song thứ tư đại công hội. Nhưng cũng tiếc chính là hắn gặp phải là ơ. Thẳng đến trước khi chết, Nau Pudding trong lòng đều tràn đầy không thể tin cùng mộng bức. Bởi vì hắn mặc dù đoán được ơ thực lực rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại cường đại đến loại trình độ đó. Đơn giản để hắn không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa càng làm cho hắn mờ mịt là hắn thật sự không có nhìn thấy cái gì. Tóc màu lam tiểu cô nương, à. Mặc dù 1 tháng qua, Nau Pudding hoàn toàn chính xác tiêu diệt đồng thời đánh lui không ít ma đạo sĩ. Nhưng những thứ này ma đạo sĩ hắn đều có ấn tượng. Hắn có thể xác định, trong này tuyệt đối không có cái gì, tóc màu lam tiểu cô nương, tồn tại cũng may mắn. Nau Pudding không có nghe thấy Levi cùng Lysander nói chuyện, nếu không nếu để cho hắn biết. Vẻn vẹn bởi vì chính mình chiến đấu dư ba dẫn đến cái nào đó tiểu cô nương nhận chày ra. Từ đó dẫn tới họa sát thân lời nói. Hắn đoán chừng chính mình sẽ nhịn không được từ dưới đất nhảy ra. Đơn giản quá phận, giải quyết Nau Pudding đằng sau. Ơ thuận tay cũng đem còn lại hắc ma đạo sĩ cùng nhau chém chết. Dù sao đều là một phe cánh. Chết một nửa lưu một nửa tóm lại không tốt lắm. Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ơ là một cái có nghiêm trọng ép buộc chứng người. Bình thường không ưa nhất chính là loại này làm việc chỉ làm một nửa người. Không chỉ có như thế, ơ thậm chí còn chuẩn bị đem Raven Tail những người khác cũng cùng một chỗ đưa đi bồi Nau Pudding. Có câu ngạn ngữ nói thật hay, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cắt cỏ ngoại trừ căn. Gió xuân coi như lại cố gắng cày cấy, cũng tuyệt đối không sinh được nửa cái tể đến, chém chết hắc ma đạo sĩ không bao lâu. Nasu cùng Happy mới rốt cục khoan thai tới chậm, tốc độ của bọn hắn so sánh ơ cuối cùng vẫn là kém một đoạn nhỏ. Lại tăng thêm ơ chiến đấu kết thúc rất nhanh, khiến cho bọn hắn lần nữa đã mất đi chiến. Gan, đấu, gì à? cơ hội. Cái này khiến Nasu cái này phá hư cuồng hơi có chút tức hổn hển. Ngươi liền không thể lưu cho ta một cái sao? Nasu nhịn không được oán giận nói. Yên tâm, có ngươi chiến đấu cơ hội. Đợi lát nữa ta đem địch nhân thủ lĩnh lưu cho ngươi còn không được sao? Mở miệng nói. Thật sao? Nasu ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nói. Đương nhiên là thật. Gật gật đầu. Ivan bất kể nói thế nào đều là con trai của Makarov. Liền lấy hiện tại toàn thân ma lực lúc nào cũng có thể bạo động trạng thái. Hắn cũng không dám tùy tiện cùng Ivan giao thủ. Vạn nhất đem hắn không nghĩ qua là làm thịt rồi làm sao bây giờ? Huống hồ cũng rất tò mò Nasu gia hỏa này, bạo chủng, đến tột cùng là cái gì cơ chế? Dù sao có hắn vị kia long cha ở trong người. Nasu lật sao lãng cũng không thể lãng chết Ivan gia hỏa này, nói đến cũng coi như khổ cực. Thiên phú pháp thuật của hắn tại tổ tôn ba đời bên trong. Đi lên không sánh bằng Makarov, hướng xuống lại không bằng Lasers. Tân tân khổ khổ tu tập ma pháp hơn 10 năm, nhưng cuối cùng lại bị con trai mình một người đoàn diệt toàn bộ, Raventel. Đơn giản chính là cái bi kịch a. Giải quyết nơi này hắc ma đạo sĩ về sau. Mang theo Nasu rất nhanh liền rời khỏi tại chỗ. Nao Pudding trước khi chết thế nhưng là bí mật hướng phía Ivan phát qua cầu cứu tín hiệu. Mặc dù hiện tại cũng không sợ Ivan, nhưng là hắn cũng không có ý định một người đối mặt toàn bộ Raventel vây công. Thực lực của hắn bây giờ còn không có đạt tới loại trình độ kia. Hơn nữa, từ cái kia Raventel trong thành viên nhận được tin tức về sau. Bây giờ đối với cái này cái gọi là bảo tàng, nhưng cũng là cảm thấy rất hứng thú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN